Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 108, Nhị Giai Linh Phù Sư, góc truyện audio.com. Trịnh Khang này thanh màu bạc trường kiếm, danh vì Duệ Kim Kiếm, nhất giai thượng phẩm pháp khí, ngoại trừ sắc bén bên ngoài, cũng không có thể chỗ đặc thù. Bất quá, so với hắn Huyền Dương Kiếm mạnh mẽ không ít, về sau ngược lại là có thể lấy ra dùng. Hắn thượng lần cùng Thạch Hưng Quốc luận bàn lúc, chỉ dùng để Huyền Dương Kiếm. Này mấy vị trúc cơ tu sĩ hậu bối đều biết, tùy tiện xuất ra Huyền Dương Kiếm, dễ dàng bị nhận ra. Vương Đạo Viễn thu hồi Duệ Kim Kiếm cùng hai quả ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu Kim Bằng Bác Long thuật. Đây chính là về sau chủ yếu thủ đoạn công kích. Kim Bằng Bác Long thuật độ khó so Thủy Long thuật cao hơn rất nhiều. Dù sao Thủy Long thuật là lão tổ tông vì hậu bối có thể học, chuyên môn đơn giản hóa qua. Khổ tu sau nửa tháng, hắn rốt cục thành công ngưng tụ ra Kim Bằng hư ảnh. Tuy là Kim Bằng hư ảnh chỉ có không đến 4 thước, hắn ngưng tụ ra hư ảnh cũng cần 5-6 hơi thở thời gian. Nhưng dù sao thượng tay, Vương Đạo Viễn khống chế Kim Bằng hư ảnh, phát ra một quả lông vũ, đánh vào trong nội viện một tảng đá thượng. Tại tảng đá thượng để lại 5 thốn sâu dấu vết, đuổi được thượng kim kiếm thuật 8 phần phía trên uy lực. Mà dùng ra này cái lông vũ tiêu hao linh lực, chỉ vẹn vẹn có kim kiếm thuật 1/2 tả hữu. Đồng dạng uy lực, tiêu hao ít hơn linh lực. Cái này có thể thể hiện ra trình độ chênh lệch. Hắn lần nữa khống chế kim bằng, đem tất cả lông vũ toàn bộ thích phóng đi ra ngoài, đánh hướng này tảng đá. Dùng hắn bây giờ tu vi, một lần tối đa chỉ có thể ngưng tụ 100 miếng lông vũ, tiêu hao hết 5 thành phía trên linh lực. 100 miếng lông vũ đánh hướng tảng đá, cối xay đại tiểu nhân tảng đá, trực tiếp bị đánh thành vô số khối vụn. Đây là cánh dương không đến 4 thước kim bằng hư ảnh. Trịnh Khang kim bằng hư ảnh, cánh dương thế nhưng vượt qua 1 trượng. Vương Đạo Viễn một hồi hãi hùng khiếp vía. May mắn lúc ấy chính mình dùng ra ngũ liên tiên, đánh nát kim bằng hư ảnh, dẫn đến lông vũ không khống chế được bay loạn. Nếu không, cái này vũ nhận toàn bộ đánh tới chính mình thân thượng, ngọc bội cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù không sử dụng lông vũ, riêng là vật lộn, kim bằng hư ảnh cũng so Thủy Long thuật mạnh hơn không ít. Dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ sáng chế pháp thuật, so nhà mình lão tổ tông sáng tạo Thủy Long thuật mạnh mẽ, cũng là hợp tình lý. Bất quá, kim bằng hư ảnh cũng không phải hoàn toàn nghiền ép Thủy Long thuật. Thủy Long linh động cùng say mê hấp dẫn mạnh hơn kim bằng hư ảnh. Dù sao, kim bằng chân quân chẳng qua là nhìn xa xa kim bằng cùng giao long đơn đấu. Mà vương gia lão tổ cải tiến Thủy Long thuật lúc, chiến sủng long ngư toàn bộ hành trình tham dự, điều kiện tốt nhiều lắm. Sử dụng vũ nhận tiêu hao quá lớn, một cái lông vũ đối phó cùng giai tu sĩ rất khó làm được nhất kích tất sát. Dùng kim bằng bác long thuật đối địch lúc, hay là dùng kim bằng hư ảnh vật lộn vì chủ. Xem ra sau này muốn bắt một cái ưng loại yêu thú, quan sát ưng là như thế nào đơn đấu, để cao kim bằng hư ảnh sức chiến đấu. Kim bằng bác long thuật tu luyện song song, kế tiếp muốn tu luyện thoáng một phát khuy thiên thuật. Khuy thiên thuật tuy là tính toán không thượng rất cao rõ ràng, nhưng đặc thù trong hoàn cảnh hay là vô cùng hữu dụng. Cái gọi là kỹ nhiều không áp thân, không sợ phòng khi cần, chỉ sợ dùng mà không chuẩn bị. Khuy thiên thuật liền so sánh đơn giản. Vương Đạo Viễn chỉ dùng không tới 1 ngày, liền thành công ngưng tụ thần thức chi nhãn. Từ khi tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật về sau, thần trí của hắn tu vi tiến bộ rất nhanh, có thể phát hiện hơn 70 ngoài trượng đích sự vật. Dùng khuy thiên thuật về sau, có thể dò xét khoảng cách gia tăng đến hơn 150 trượng. Đương nhiên, đây chỉ là dò xét khoảng cách, không phải thần thức tác dụng phạm vi. Hắn dùng thần thức làm nổ linh phù. Chỉ ở 40 trượng trong vòng mới có thể làm được. Bình thường trúc cơ một tầng tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể ở 100 trượng trong vòng làm nổ linh phù. Từ nay về sau, Vương Đạo Viễn sinh hoạt trôi qua vô cùng phong phú. Mỗi ngày tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công cùng phân thân dưỡng hồn thuật. Còn muốn luyện tập tiên pháp, kim bằng bác long thuật, thủy long thuật cùng với vân yên độn. Ngoài ra, còn muốn luyện chế linh phù. Nửa năm sau, Linh Châu không gian trong hơn 300 gốc nhị đại từ kim thảo đã có thể chế tác lá bùa. Nửa năm này thời gian, hắn hầu như mỗi ngày đều muốn luyện chế vài chương nhất giai thượng phẩm linh phù. Từ khi tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công, luyện chế ngũ hành linh phù không cần theo ngoại giới rút ra linh lực. Chế phù xác suất thành công đề cao thật lớn, đã vượt qua 8 phần. Hắn thu hoạch được 100 gốc nhị đại từ kim thảo. Đã làm ra hơn 200 chương nhị giai hạ phẩm lá bùa. Nếu để cho cửu thúc công chứng kiến cái này thể nhiều nhị giai lá bùa, đoán chừng có thể hâm mộ chết. Vương Chí Đức luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù. Lá bùa đều là bên ngoài mua. Mỗi lần nhiều lắm là có thể mua được tầm 10 chương. Mấy ngày hôm trước, Vương Đạo Viễn còn vụng trộm phản hồi Thanh Ly Phường Thị. Mua một chi nhị giai hạ phẩm phù bút. Hiện tại lá bùa, linh mực, phù bút đều đã có. Vạn sự sẵn sàng, có thể luyện chế nhị giai linh phù. Nhị giai linh phù cùng nhất giai linh phù so sánh với. Chủ yếu nhất khác biệt chính là ký hiệu. So với nhất giai ký hiệu, nhị giai ký hiệu càng vì phức tạp, có khả năng chất chứa linh khí cũng nhiều hơn. Vẽ ký hiệu cần thiết thời gian càng dài, linh khí cùng thần thức chi lực cũng nhiều hơn. Vẽ trong quá trình, xuất hiện sai lầm xác suất cũng liền càng lớn. Hắn dùng bình thường giấy và bút mực luyện tập vẽ nhị giai ký hiệu. Thẳng đến có thể nhất cổ tác khí đem nhị giai ký hiệu vẽ đi ra. Mới bắt đầu chính thức bắt đầu luyện chế nhị giai linh phù. Hắn đầu tiên luyện chế là kim đao phù. Trong tay đã có sẵn kim đao phù có thể tham khảo. Có thể đề cao một ít xác suất thành công. Cụ thể luyện chế thủ pháp. Cùng nhất giai thượng phẩm linh phù không sai biệt lắm. Đều là bên cạnh vẽ ký hiệu. Biên tướng thần thức cùng linh lực dựa theo tỷ lệ rót vào ký hiệu trong. Hắn vô luận là thần thức hay là linh lực, cũng cực thỏa mãn yêu cầu. Tài liệu cũng đều là thượng tốt. Lại thêm thượng chế phù kinh nghiệm cực vì phong phú. Vẻn vẹn đã thất bại 3 lượt. Lần thứ 4 liền thành công luyện chế ra một tờ nhị giai hạ phẩm kim đao phù. Dùng một ngày thời gian, tiêu hao 10 cái lá bùa. Cuối cùng luyện chế được 3 tờ kim đao phù. Đã đạt đến nhị giai hạ phẩm linh phù sư tiêu chuẩn thấp nhất. Dùng Vương Đạo Viễn thực lực, luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù. Một ngày có thể luyện chế hơn 30 chương, mà không ảnh hưởng xác suất thành công. Mà luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù, một ngày 10 cái, sẽ cảm giác thần thức tiêu hao. Tiếp tục luyện chế hội nghiêm trọng ảnh hưởng xác suất thành công. Ngoại giới đi qua nửa năm. Linh Châu không gian bên trong đã qua 10 năm. 10 năm này, Linh Châu không gian bên trong đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vân Dực Hổ dài đến 5 thước dài hơn. Đứng lên có một người cao. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com tu vi cũng đã đến nhất giai trung phẩm. Hai vai chỗ vân vân đã có thể hóa vì hai cánh. Trước mắt nó đang luyện tập phi hành. Vương Đạo Viễn không quá giỏi về lấy danh. Tự lấy nó vật loại này vì danh. Cho tiểu Vân Dực Hổ lấy danh Vân Dực. Vân Dực bởi vì là uống thỏ sữa lớn lên. Nó cũng không săn mồi trường nhĩ thỏ. Không quá phận thân đã nướng chín thịt thỏ. Nó cũng không cự tuyệt. Hơn nữa ăn được tối đa. Đã có Vân Dực cái này ăn nhiều hàng gia nhập. Trường nhĩ thỏ quy mô bị khống chế ở. Thủy chung không có vượt qua 300 chỉ. Ngọc cốt phượng vĩ chỉ cũng sinh sôi nảy nở đã đến 40-50 chỉ. Vương đạo viễn cũng thường xuyên làm gà ăn mày ăn. Kim ti linh tảo cây rốt cục nở hoa rồi. Tiếp qua vài năm, có lẽ liền ăn được đến kim ti linh tảo. Bích ngọc dưa hấu tại Viêm Dương Mộc cùng tang thụ trong rừng lượt địa đều là. Liền người mang phân thân cùng một chỗ ăn. Cũng ăn không hết. Không thể không lấy ra này con thỏ cùng gà. Linh mộc trong rừng địa mặt. Không cũng là không. Còn không bằng loại này dưa hấu. Cũng liền không có tận lực khống chế bích ngọc dưa hấu loại này thực diện tích. Cấm thần tầm còn chưa có bắt đầu kết kén. Tang thụ ngược lại là đã có thành tựu. Này khỏa lão cành trồng sống tang thụ. Đã có cao 3 trượng. Cũng đạt tới nhất giai thượng phẩm linh thực đỉnh phong. Chỉ kém một cái cơ hội. Có thể thành vì nhị giai linh mộc. Phần thân thường xuyên chặt bỏ nhánh cây. Vì tuyết linh chi cung cấp chất dinh dưỡng. Vì về sau ra ngoài tìm kiếm linh vật có thể điểm an toàn. Hắn mệnh lệnh truy hồn ong ong chúa. Nuôi dưỡng một cái mới ong chúa đi ra. Năm gốc hư hư thực thực mặc ngọc u liên ra hỏa. Phiến lá dài khắp thủy khanh. Chính là không ra hao phí. Vương đạo viễn đã không trông cậy vào chúng có thể nở hoa kết hạt sen. Lại để cho đầu hắn đau không chỉ là này một đường lá sen. Còn có vân ẩn trà. Cái này gốc cây trà tự rời ngã vào không gian đến nay. Chính là nửa chết nửa sống bộ dạng. Cũng không héo rũ. Cũng không sinh trưởng. Phiến lá có chút khô héo. Nhưng cũng đều còn sống. Cách chương.